Lâm Thị Vinh Hoa, chương 18, kích động. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng đế thở dài một tiếng. Hỏi, Hạo Vũ bệnh nặng, Dương Châu thứ sử đem do ai tới đảm nhiệm? Còn có Giang Nam đạo quan sát sử. Lúc này chí quan hệ trọng đại. Trong triều có ai tới đảm nhiệm? Lâm đại nhân nhưng có đề cử. Hắn tiến cử Lưu phái cùng Tôn Hoè. Hoàng đế điểm điểm trên bàn sổ con nói. Bất quá trẫm vẫn là muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Công bộ thượng thư trầm ngâm nói. Lưu phái cùng Tôn Hoè hai người làm Lâm đại nhân phó thủ cũng có 4-5 năm thời gian. Đối Dương Châu sự vụ hẳn là hiểu biết thật sự. Đào cũng thích hợp. Lưu phái còn bãi. Tôn Hoè tư lịch lại không đủ. Đảm nhiệm Giang Nam đạo quan sát sử hay không nhanh lễ chút. Lễ bộ thượng thư đề nghị nói, không bằng ở trong triều tuyển có tài chi sĩ đi trước. Trần Ái Khanh nhưng có tiến cử người. Lễ bộ thượng thư cúi đầu nói, quan sát sử không chỉ có tổng lĩnh Giang Nam dân chính, còn có binh quyền, nhưng kỳ thật dân chính có các châu thứ sử quản lý. Quan sát sử có thể khiến cho thượng lực thiếu, còn không bằng chuyên tâm với binh quyền. Mà Giang Nam lại tiếp giáp Ân cùng Mân. Sở tiền người càng nên khéo lãnh binh mới là. Với thần tới xem, Linh Châu phó đô hộ Triệu Tiệp nhưng thật ra không tồi. Hộ bộ thượng thư nhịn không được nhíu mày. Trần đại nhân, quan sát sử chính là quan lớn. Triệu Tiệp năng lực lại đại cũng không có khả năng liền thăng tứ cấp đi. Từ tứ phẩm đến từ nhị phẩm, thừa hạc cũng chưa nhanh như vậy. Lễ bộ thượng thư lại nói, Lâm đại nhân năm đó còn không phải là phá cách thăng chức sao? Triệu Tiệp ở văn thải thượng có lẽ so ra kém Lâm đại nhân. Ở lãnh binh thượng nhưng không thua kém. Hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư vẫn luôn đem Lâm Giang làm con cháu bối quan ái. Nghe vậy tự nhiên không phục. Hai người lập tức cùng lễ bộ thượng thư xảo lên. Một hai phải biện cái rõ ràng. Rốt cuộc là Lâm Giang yêu, vẫn là Triệu Tiệp cường. Hoàng đế dựa vào ghế trên xem bọn họ xào. Hình bộ thượng thư vẫn luôn yên lặng mà ngồi ở một bên. Hắn năm nay mới vừa tiền nhiệm. Mặc kệ là Lâm Giang vẫn là Triệu Tiệp hắn cũng chưa gặp qua. Cũng đều không hiểu biết. Xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn luôn không phát biểu cái nhìn. Hoàng đế xem bọn họ ồn ào đến không sai biệt lắm. Lúc này mới mở miệng nói. Triệu Tiệp lãnh binh đích xác có một bộ. Bất quá so với Lư đô hộ vẫn là kém chút. Hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư liền đắc ý liếc mắt một cái lễ bộ thượng thư. Ai không biết năm đó đọc sách khi Lư Chân so bất quá Lâm Giang. Mà hiện tại Triệu Tiệp lại Lư Chân thuộc hạ đương phó đô hộ. Bệ hạ chính miệng nói Triệu Tiệp so ra kém Lư Chân. Mà Lư Chân lại thua kém Lâm Giang. Rõ ràng tỏ vẻ Lâm Giang so Triệu Tiệp càng tốt sao. Được rồi, các ngươi sau khi trở về cũng ngẫm lại. Nếu có thích hợp người liền tiến cử đi lên. Hoàng đế trầm ngâm một chút nói. Lư Chân không phải hồi kinh thăm người thân sao. Vừa lúc làm hắn đi Dương Châu một chuyến. Gần nhất thế trẫm thăm Hạo Vũ. Thứ hai, Hạo Vũ quyên tặng ngân lượng cũng muốn áp giải hồi kinh. Hoàng đế xoa xoa cái trán, phất tay làm bốn người lui ra. Hắn đứng dậy rậm vài bước, cuối cùng cầm Lâm Giang sổ con hướng hậu cung đi. Hoàng hậu mới từ Phật đường ra tới, nhìn đến hoàng đế liền uốn gối hành lễ, cười hỏi: Bệ hạ như thế nào mặt ủ mày ê, hoàng đế tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Trực tiếp nắm tay nàng tiến điện, đem Lâm Giang sổ con cho nàng xem. Thở dài nói, rốt cuộc là ta Thạch thị bạc đãi nhà hắn. Hiện giờ hắn chỉ có một muội một nữ. Ta xem hắn không yên tâm thật sự. Ngày xưa như vậy thanh cao người lúc này cũng nhịn không được cùng ta thuật hoài. Ta xem hắn thật sự không yên tâm vô cùng. Hoàng hậu mở ra tấu chương. Kinh ngạc nói. Mấy ngày trước đây ngươi còn cùng ta khen hắn ở Giang Nam làm tốt lắm. Không chậm trễ đại sở chiến sự. Như thế nào trong chớp mắt hắn liền bệnh nặng. Đúng vậy. Hoàng đế thở dài nói. Thế sự vô thường, ai có thể dự đoán được hắn đang lúc tráng niên lại bệnh đến như vậy trọng đâu. Lâm Giang Văn thải hào. Hoàng hậu cơ hồ có thể tưởng tượng được đến hắn dựa bàn viết này phong sổ con khi sầu lo cùng bất an. Nghĩ đến nữ nhi, hoàng hậu không khỏi nắm chặt sổ con nói. Lâm thị với quốc có đại ân. Bệ hạ tổng không thể làm công thần thất vọng buồn lòng. Hoàng đế duỗi tay nắm lấy nàng. Trẫm chính là nghĩ như vậy. Hắn nếu là có đứa con trai, kia trên người hắn quốc công chi vị không hàng tước cho hắn nhi tử tập là được. Thiên hắn không nhi tử, Lâm Chí là Trung Quốc công. Hắn chết thời điểm hoàng đế vì tỏ vẻ đối Lâm thị yêu đãi, không hàng tước, trực tiếp làm Lâm Giang tập quốc công vị. Hiện giờ hắn còn muốn bán của cải lấy tiền mặt gia sản quyên cấp quốc khố. Nếu trẫm không còn có một ít tỏ vẻ, này thiên hạ bá tánh nước miếng nên chết đuối trẫm. Nhưng hắn tình nguyện đem gia sản cho trẫm, cũng không muốn cấp Lâm thị tông tộc hoặc để lại cho nữ nhi. Chỉ sợ là đề phòng Lâm thị những cái đó dòng bên còn có thượng gia đâu. Trẫm tổng không thể lãnh hắn tình, ngược lại thi ân cho người khác. Hoàng hậu đối hoàng đế ngay thẳng thấy nhiều không trách, hơi hơi mỉm cười hỏi. Kia bệ hạ tính toán, trẫm nghe nói Lâm Giang làm hắn muội muội gả đến Tạ gia đi. Lại suốt đêm cũng chưa quá lại nâng về nhà đi, còn làm quy tông, về sau hắn nữ nhi chỉ sợ là hắn muội muội tới dưỡng. Từ Đồng A, không bằng ngươi lại thu cái nữ nhi, cũng cấp Nguyên Hoa cùng Như Anh tìm cái bạn nhi. Nghe nói Lâm Giang muội muội tài hoa hơn người, ngươi không phải thường oán Nguyên Hoa Như Anh tổng thiên võ, không có một chút nhu hòa chi khí sao? Vừa lúc làm hắn muội muội cấp hai đứa nhỏ hun đúc hun đúc. Hoàng hậu nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, oán giận nói: Nguyên Hoa như vậy còn không phải ngươi túng? Rõ ràng nàng khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn, đọc sách cũng hảo. Liền bởi vì ngươi mang nàng đi cưỡi ngựa bắn tên, lúc này mới làm nàng càng ngày càng dã. Là, tất cả đều là vi phu sai. Kia Từ Đồng ngươi rốt cuộc ứng không ứng sao? Hoàng đế khó được làm nũng một lần. Hoàng hậu ngăn chặn ý cười trên khóe môi, gật đầu nói, vậy đồng ý đi. Hoàng đế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đến lúc đó lại cho hắn nữ nhi phong cái huyện chủ, làm các nàng có chút dựa vào, hắn cũng liền an tâm. Hắn đối Lâm thị áy náy cũng có thể đạm chút. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, xem như đồng ý hắn an bài. Loại này vinh dự quận chúa cùng huyện chủ cũng chính là cái phong hào. Mỗi năm từ trong triều lãnh chút bổng lộc thôi, liền đất phong đều không có, cũng không có khả năng kế tục. Cả đời tiêu phí khả năng còn so ra kém quốc công một năm tiền lời. Phải biết rằng làm quốc công, Lâm Giang không chỉ có bổng lộc lấy. Tết nhất lễ là khi triều đình còn phải cho nhất định phân lệ ban thường. Còn có tước điền tiền lời cũng không ít. Lâm Giang đã chết, mặt khác không nói đến, tước điền lại là muốn thu hồi. Ở hoàng đế cảm thấy chính mình cuối cùng không làm thất vọng chính mình lương tâm khi hắn thu được Giang Nam mật báo. Mật báo truyền lại tốc độ thực mau. Hôm trước Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển ở Thịnh Ký Tửu Lầu lời nói bị nhất nhất ký lục xuống dưới đưa đến án trước. Mặt trên còn phụ có Lâm Thanh Uyển dán ra tới muốn bán đấu giá tài sản danh sách. Mặt sau còn thực chi kỷ đánh dấu người trong nghề ngầm tính ra giá cả. Mật thám bằng mau tốc độ đem này phân mật báo trình đưa đến hoàng đế án trước. Bởi vì quan hệ thật sự trọng đại, những cái đó con số đều bị tiêu thô. Nếu không phải sợ quá mức lộ liễu, mật thám đều phải nhịn không được ở mật báo thượng đánh dấu. Bệ hạ, ta quốc khố muốn phong. Hoàng đế nhìn những cái đó con số ngẩn ngơ. Làm một cái liền làm cái cung yến đều phải ngắm liếc mắt một cái quốc khố hoàng đế tới nói. Hắn đối tiền tài con số không cần quá mẫn cảm. Mật thám không tính tổng ngạch. Nhưng hắn ở qua hai lần con số sau liền trong lòng hiểu rõ. Nếu Lâm Giang thật đem này đó tiền đều quyên cấp quốc khố. Hoàng đế nhịn không được hô hấp thô nặng chút. Nắm chặt nắm tay đứng dậy xoay hai vòng. Hắn quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Công Công nói. Lão Lưu, người nói, chậm trước kia đối Lâm Hạo Vũ như thế nào? Lưu Công Công không biết mật báo thượng viết gì. Trực giác hẳn là chuyện tốt. Nhưng nếu là chuyện tốt hoàng đế cái này phản ứng cũng quá quái. Hắn chỉ có thể cúi đầu châm trước nói. Bệ hạ đối Lâm đại nhân tự nhiên là thực tốt. Tuổi nhi lập liền có thể ngồi trên giang nam đạo quan sát xử vị trí. Đó là hắn lại có tài. Nếu không phải có bệ hạ đề bạt. Hắn cũng rất khó như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên vị trí này. Hoàng đế nắm tay khẩn lại tùng. Hai mắt sáng lên nói. Đúng vậy, cho nên Hạo Vũ hẳn là sẽ không vui đùa chẫm chơi có phải hay không? Lưu Công Công nghẹn lại. Nửa ngày mới nói. Lâm đại nhân đoan chính. Như thế nào sẽ chơi bệ hạ đâu? Hoàng đế hai bước nhảy mời ra làm chứng trước bàn. Phùng mật báo ba ba nhìn Lưu Công Công nói. Cho nên hắn làm trò như vậy nhiều người mặt nói muốn đem cạnh bán sản nghiệp đoạt được bạc đều quyên cấp quốc khố cũng là sự thật. Lưu Công Công cẩn thận nói. Lâm đại nhân một khi đã như vậy nói. Hẳn là liền không phải là giả. Hảo, hoàng đế nhịn không được chụp một chút cái bàn. Cười ha ha nói. Cho nên chậm rốt cuộc vận khí đổi thay. Sẽ không lại nghèo đi xuống. Lưu Công Công im lặng. Lại nói tiếp hoàng đế là thực thảm. Từ hắn lên làm hoàng đế đến bây giờ đã 42 năm. Nhưng hàng năm đều nghèo. Quốc khố trên cơ bản đều thuộc về hư không trạng thái. Chẳng sợ có một năm trang đến rất mãn. Kia năm thứ hai cũng sẽ trở về hư không trạng thái. Không phải gặp phải đánh giặc. Chính là gặp phải thiên tai. Nếu là có một năm hai người cũng chưa gặp phải. Kia lục bộ lại sẽ chen chúc tới. Công bộ sẽ đề các nơi công trình thủy lợi quá mức lạc hậu. Thừa dịp có tiền, đại gia tu một tu. Cũng làm bá tánh lại miễn tao khô hạn hồng úng chi khổ. Hộ bộ còn lại là muốn trọng khám đồng ruộng. Để tránh nhà giàu cường hào trốn thuế lậu thuế. Lễ bộ tỏ vẻ hoàng đế nhiều năm như vậy cũng chưa hào hào tế hôm khác. Hiện tại quốc thái dân an. Chúng ta hẳn là quốc tế, cũng hảo cho thấy chúng ta đại lương mới là thiên mệnh sở về. Lại bộ tỏ vẻ bọn quan viên khất nợ thù lao cũng nên bổ thượng. Còn có nhân viên công vụ tiền lương cũng nên gia tăng một ít. Không thể làm quan viên vì việc vặt sở nhiễu, bằng không còn như thế nào toàn tâm toàn ý vì quân phục vụ. Binh bộ vừa nghe đến không được. Lập tức nhảy ra tỏ vẻ hoàng đế không thể đã quên trấn thủ biên quan tướng sĩ. Các tướng sĩ quân lương, trợ cấp phí chờ đều kéo đã bao lâu. Cũng không thể làm các tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Còn có, quân bị chờ cũng nên thay đổi. Hình bộ yên lặng mà tỏ vẻ hình bộ nha môn nên tu một tu. Vì thế, những cái đó thuế ruộng mới tiến quốc khố. Hoàng đế còn không có che nhiệt đâu lại đều tràn ra đi. Mà hoàng đế nội kho càng là thấy quang chết. Có đôi khi khó khăn nội kho có điểm tiền. Không quá mấy ngày lại cấp mấy cái hài tử tản quang. Có đôi khi hắn muốn xem thượng thứ gì. Không thể dùng quốc khố tiền. Nội kho lại không có. Cũng chỉ có thể đi cùng hoàng hậu làm nũng. Làm hoàng hậu cho hắn mua. Có thể nói hoàng đế là đại lương thượng tầng giai cấp nhất nghèo một cái. Hắn không có tài sản riêng a, hiện nay. Nhìn mật báo thượng con số. Lại nhìn Lâm Giang sổ con. Hoàng đế cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Nếu này đó sản nghiệp thật sự đều có thể bán đi. Thả có thể được đến như vậy giá cả. Lâm Giang lại thật sự quyên cấp quốc khố. Vậy ý nghĩa quốc khố một chút nhiều gần 2 năm quốc gia thu vào. Hoàng đế tại chỗ xoay chuyển. Bình phục một chút kích động tâm tình sau trịnh trọng nói. Chấm, đem Tô Châu bản đồ lấy tới. Chấm phải cho Thanh Huyền quận chúa tuyển một khối hảo một chút đất phong. Lưu Công Công trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.